Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 17, máy móc mê cung. Đẳng cấp A, cấp 27, có chuyện gì? Muốn tìm ta giết người sao? Sớm một chút tìm ta quét ngang toàn trò chơi. Đáng tiếc hiện đang yếu đi. Trần Bình tiếc hận nói. Hắn hiện tại y nguyên cường đại, nhưng cùng hạch nhân tạc đạn nơi tay lúc vẫn không thể so. Hạch nhân tạc đạn hai lần toàn diệt một cái hòn đảo người. Cái kia cảm giác sảng khoái không gì sánh kịp. Đáng tiếc bị những cái kia đại công hội âm một tay. Bị công bằng phán quyết về sau, hạch nhân tạc đạn đã phế bỏ. Muốn tìm ra cái kia sử dụng công bằng phán quyết người chơi giết chết cơ bản là không thể nào. Trần Bình hết sức hoài nghi đối phương trực tiếp ló cao, quét ngang toàn trò chơi. Tuyệt đại phong hoa mặt tối sầm. Nàng lần này tạm thời tiến vào trò chơi. Anh hoa sán lạn đám người không có tới. Chỉ là chính nàng cũng không biết Trần Bình ở trong game dùng hạch nhân tạc đạn khắp nơi loạn nổ người. Đã thành không ít người trong mắt tên điên. Ta tìm được tường vi mạo hiểm đoàn người. Bọn hắn tiếp xuống có thể muốn mở ra tiến vào một cái đặc thù bản đồ. Ta một người nhưng có thể đối phó không đến. Ngươi tới hay không? Cứ việc thấy Trần Bình có chút khoác lác. Nhưng cái tên này coi như khoác lác cũng là giảng cơ bản phương pháp. Nghĩ đến thực lực rất lợi hại. Tuyệt đại phong hoa liền trực tiếp hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi. Trần Bình mừng rỡ, lập tức nói lại. Khoảng cách giết 1 vạn người thành tựu còn không kém 100 người. Muốn hoàn thành đã không là vấn đề. Mặc dù hắn có chút nghĩ lập tức hoàn thành, nhưng hiển nhiên là không cách nào cùng tường vi mạo hiểm đoàn sự tình so sánh. Đây chính là các đại công hội đều bị hấp dẫn tới việc lớn. Hắn nhưng không thể bỏ qua. Ta dùng hảo hữu triệu tập thẻ. Người tiếp nhận, tiếp đãi phong hoa nói ra. Sau đó tại Trần Bình xuất hiện trước mặt một cái có tiếp nhận hay không triệu tập tuyển hạng. Tiếp nhận, quang mang lóe lên, Trần Bình tầm mắt biến đổi, phát hiện hắn tại một chỗ vách đá một bên xuất hiện. Người này một thân đỏ lắc lư, giết bao nhiêu người a? Tuyệt đại phong hoa liền phủ phục tại bên vách núi phụ cận. Nhìn chằm chằm nơi xa tường vi mạo hiểm đoàn một đám người. Trần Bình mang theo một thân màu đỏ hơi thở xuất hiện. Lập tức dọa nàng kêu to một tiếng. Không tốt, nhanh phủ phục xuống tới. Có khả năng bị phát hiện. Tuyệt đại phong hoa tùy theo nghĩ tới điều gì. Lập tức lôi kéo Trần Bình. Nơi xa, xanh lục bát ngát trên đồng cỏ. Hư phím cách, thịnh thế kết thúc đám người. Còn có một đám tường vi mạo hiểm đoàn bình thường thành viên. Tụ tập ở nơi đó, hư phím cách là một tên cầm trong tay một lần súng săn nữ tuổi trẻ. Nàng mộ không sai ở giữa con mắt giật giật, cầm lấy súng săn nhìn Trần Bình cùng tuyệt đại phong hoa ẩn náu vách núi liếc nhìn. Cái kia treo trên đỉnh núi khả năng cất giấu người, ngóng nhìn người lập tức mang một số người đi lên xem một chút. Hư phím cách đối một tên người, chơi nữ nói. Được rồi, khoảng trắng tỉ, gọi ngóng nhìn nữ người chơi gật gật đầu. Nàng lập tức điểm mấy chục người, mang lấy bọn hắn hướng về phía vách núi chạy vội tới. Có người khả nghi hẳn là đều mang đi. Chúng ta tranh thủ không đến quá nhiều thời gian. Đều chuẩn bị đi vào đi. Hư phím cách đối mấy người còn lại nói ra. Nàng đích xác là thấy vách núi nơi đó có chút dị thường tia sáng đập vào mắt bên trong. Không lát nữa gọi ngóng nhìn mang một đám người rời đi. Vì cái gì cũng là đem mạo hiểm đoàn bên trong nhân vật khả nghi mang đi. Vì bọn họ tranh thủ nhiều một chút thời gian. Hư phím cách kỳ thật nghĩ mãi mà không rõ vì hà đoàn trưởng sẽ đem tin tức truyền ra. Bằng không thì hiện tại hoàn toàn không cần bị động như thế. Những này tiến đến giúp bọn hắn thăm dò bản đồ đoàn viên. Vốn là không biết nàng và mấy người khác mục đích. Nhưng bây giờ thì khác. Bọn hắn coi như không biết mục đích. cũng vô cùng có khả năng bị còn lại công người biết thu mua. Còn giống như thật bị phát hiện, trên vách đá, Tuyệt Đại Phong Hoa nhìn qua mau chạy tới bóng người, giận dữ nói, chiến đấu nàng cũng không sợ, nhưng nàng theo Tường Vi mạo hiểm đoàn người một đoạn đường rất dài. Đối phương nhưng là chuẩn bị có khu trục lưu vong, loại hình đạo cụ, có thể trực tiếp đem người khu trục ra trước mắt bản đồ. Nàng và Trần Binh như bị phát hiện, sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến mặt khác treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Lại gấp trở về sợ cũng đã muộn. Không sợ, chúng ta giấu đi. Trần Binh không phải quá để ý. Làm sao giấu? Tuyệt Đại Phong Hoa nhìn một cái bốn phía. Đây là một mảnh diện tích không lớn vách núi. Chung quanh không có ẩn náu địa phương. Đi lên lại chỉ có một con đường. Nhưng nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trần Binh lúc, liền trợn mắt hốc mồm thấy Trần Binh ở trước mặt nàng mở ra một cánh cửa. Trống rỗng xuất hiện một cái ẩn núp tiểu không gian. Tiến đến, Trần Binh hướng về phía Tuyệt Đại Phong Hoa vẫy tay. Tại Tuyệt Đại Phong Hoa hiếu kỳ đi tới lúc đến, Trần Binh đem giám thị ruồi ném ra bên ngoài, sau đó đóng lại chỗ tránh nạn môn. Giám thị ruồi bay đến bên vách núi một cây nhỏ bên trên, phủ phục ở bên trên, có thể đồng thời thấy xa xa Tường Vi mạo hiểm đoàn, cũng có thể thấy vách núi đỉnh tình huống. Đây là vật gì? Tuyệt Đại Phong Hoa kinh ngạc đánh giá chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn diện tích không lớn, nhưng đầy đủ giấu một nhánh đội ngũ. Chỗ tránh nạn. Trần Binh hướng về phía Tuyệt Đại Phong Hoa phô bày một cái chỗ tránh nạn chìa khóa thuộc tính, đồ tốt a. Tuyệt Đại Phong Hoa tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra chỗ tránh nạn ưu điểm chỗ. Đó là đương nhiên, Trần Binh thuận miệng trả lời, ánh mắt thả tại giám thị ruồi tầm mắt bên trên, xa xa Tường Vi mạo hiểm đoàn tại làm lấy một ít chuẩn bị. Mà đổi thành một đám người chơi rất mau tới đến vách núi đỉnh. Khoảng trắng tỉ, không ai, ngóng nhìn cho hư phím cách hồi âm tức. Tốt, các người trở về có thể. Đi chậm một chút, mở cửa đi vào đi. Hư phím cách tùy theo đối lại đến một bình. Ngượng ngùng học sinh tiểu học cùng Sa Chi Vũ giả đám người nói. Tại ngóng nhìn đám người đi tìm Trần Binh lúc. Các nàng tại phía trước trên đồng cỏ lắp ráp ra một cái hình tròn cổ xưa máy móc quả cầu kim loại. Khởi động, Sa Chi Vũ giả hạ mệnh lệnh. Cơ, rắc, máy móc quả cầu kim loại bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Một bên xoay tròn một bên tiến hành bản thân biến hóa. Cải biến hình dạng, dần dần tạo thành một đường to lớn máy móc cửa kim loại. Máy móc cửa kim loại bắt đầu tản mát ra tia sáng chói mắt, mong muốn khảm tiến vào không gian xung quanh bên trong. Không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa. Theo máy móc cửa kim loại trở nên càng ngày càng to lớn, không gian biến hóa cũng theo đó trở nên kịch liệt. Xuyên thấu qua giám thị ruồi, Trần Binh thấy rõ ràng một màn này. Oanh, tại chỗ tránh nạn bên trong, Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa bỗng nhiên thấy chấn động. Xoa, bên kia không gian biến hóa ảnh hưởng đến chỗ tránh nạn. Trần Binh thấy không ổn, nhưng hắn còn đến không kịp làm cái gì. Chỗ tránh nạn tựa như một cái bóng hơi, đột nhiên bị cự lực đè ép. Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa giống có nhân bánh bích quy như thế. Lập tức bị đẩy ra một khối, thấy trước người mềm nhũn. Trần Binh có chút im lặng nhìn qua đặt ở trước người hắn Tuyệt Đại Phong Hoa. Tình lữ đều không hai người hiện tại thiếp đến như thế chặt chẽ. Không liên quan chuyện ta a. Thấy Tuyệt Đại Phong Hoa mạnh mẽ nhìn chằm chằm hắn, Trần Binh vội vàng nói, mở cửa ra ngoài. Tuyệt Đại Phong Hoa cắn răng nói, tốt. Trần Binh liền vội vàng gật đầu, muốn mở ra chỗ tránh nạn môn. Nhưng hắn tùy theo một mặt lúng túng nhìn về phía Tuyệt Đại Phong Hoa. Không mở được, hệ thống nhắc nhở không gian tại chấn động kịch liệt. Chỗ tránh nạn tạm thời không cách nào tiến hành điều khiển. ta thật không phải cố ý. Xem Tuyệt Đại Phong Hoa còn tại hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Trần Binh biện giải cho mình, mà tại tiếng nói của hắn mới nói xong, chỗ tránh nạn lần nữa phát sinh chấn động kịch liệt. Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa giống như sóng lớn bên trong bất lực thuyền nhỏ, chỉ có thể theo bản năng bắt lấy đối phương, tốt ổn định thân hình của mình. Ba, chấn động một hồi lâu, theo một tiếng hệ thống nhắc nhở xuất hiện, hai người trực tiếp bị rung ra chỗ tránh nạn, dùng lẫn nhau ôm tư thế rơi xuống trở lại treo trên đỉnh núi. Hai người ôm nằm trên mặt đất, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn qua đối phương, bắt đủ chưa? Tuyệt Đại Phong Hoa tựa hồ trước hết nhất khôi phục lại. Nàng cười tủm tỉm nhìn qua Trần Binh, nhìn như giống như bình thường, nhưng Trần Binh mẫn cảm giác được, nụ cười này hết sức không có hảo ý. Còn không có, nhưng Trần Binh rất là tìm đường chết vô ý thức trả lời. Vừa mới chấn động kịch liệt lúc, hắn một cái tay chộp vào Tuyệt Đại Phong Hoa một trên cặp mông. Xúc cảm tựa hồ rất không tệ. Trả lời lúc, tay của hắn nhịn không được lại nhéo nhéo. Khốn nạn, còn dám động thủ. Tuyệt Đại Phong Hoa giận dữ, hết sức không để ý hình tượng một ngụm mạnh mẽ cắn lấy Trần Binh trên bờ vai. Xoa, đau nhức đau nhức đau nhức. Trần Binh vội vàng buông tay, nhảy dựng lên. Làm gì đâu, ta lại không phải cố ý, ta cũng là người bị hại a. Trần Binh buồn bực nói, không phải ngoài ý muốn, tay của hắn liền sẽ không chộp vào Tuyệt Đại Phong Hoa trên mông đít nhỏ, mà không bắt lần thứ nhất, liền sẽ không cảm thấy tay cảm giác rất tốt, theo bản năng đi bắt cái thứ hai, bất luận nhìn thế nào, đều chuyện không liên quan tới hắn, vô sỉ. Tuyệt Đại Phong Hoa cắn răng nói ra, nàng thấy mỗi lần cùng cái tên này đi được gần chút, đều sẽ bị hắn chiếm tiện nghi. Lần trước tại đảo tiến hóa lúc cũng là như thế này. Ướt nhẹp ghé vào tên kia đỉnh đầu. Lần trước tốt xấu nói vẫn là chính nàng lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Nhưng lần này, dứt khoát là bị hệ thống chen lấn hai người bánh bích quy. Tuyệt Đại Phong Hoa thề, sau này tuyệt đối phải rời xa một chút cái tên này. Bằng không thì không biết còn muốn làm sao bị hắn chiếm tiện nghi. Tường Vi mạo hiểm đoàn người đã tiến vào. Bầu không khí có chút xấu hổ. Trần Binh nhìn về phía nơi xa. Nói ra, hư phím cách đám người sớm đã tiến vào. Tới tìm bọn hắn người thì là hướng về phía xuất hiện máy móc cửa kim loại chạy tới. Mà tại Trần Binh trông đi qua lúc, nhóm người kia bên trong, có mấy người đột nhiên đồng thời sử dụng hảo hữu triệu tập thẻ. Triệu tập một đoàn người xa lạ bóng dáng đi ra, triệu tập qua người tới lần nữa tiến hành triệu tập, hàng loạt bóng người xuất hiện, thật nhiều người, chúng ta mau qua tới. Trần Binh nói với Tuyệt Đại Phong Hoa, đi. Tuyệt Đại Phong Hoa nhìn thoáng qua, không có lại xoắn suýt sự tình vừa rồi, gật gật đầu, cùng Trần Binh chạy vội bên dưới vách núi. Phía trước trên đồng cỏ, bị triệu tập tới người chơi điên cuồng hướng về phía máy móc cửa kim loại trào lên đi. Đây đều là công hội người chơi. Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa chạy tới đồng thời, cũng là dùng toàn tức cơ giới cung bắn lén, kém một chút liền đủ một vạn người. Nhiều người ở đây lại hỗn loạn, cách khoảng cách thật xa, không ai có thể phát hiện hắn. Một đường cuồng giết mấy chục người, Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa cũng là chạy tới máy móc cửa kim loại trước. Máy móc cửa kim loại bên trong, có một đường nhàn nhạt truyền tống màn sáng. Này màn sáng theo thời gian trôi qua, đang tiến hành chậm rãi cải biến. Tiến vào, Tuyệt Đại Phong Hoa nói ra, lôi kéo Trần Binh cùng một chỗ tiến vào máy móc cửa kim loại. Máy móc mê cung, Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa bước vào máy móc cửa kim loại về sau, phát hiện bọn hắn thân ở một cái cơ giới cổ xưa trong mê cung. Mê cung bốn phía đều là cơ giới cổ xưa kim loại cùng bánh răng tạo thành. chỉ là khả năng thời gian quá xa xưa. Kim loại màu sắc gần như rút đi, trở nên lu mờ ảm đạm. Cái tên này, hắn là cái kia đạn hạt nhân cuồng ma. Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa vẫn còn đang đánh lượng bốn phía. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào tới người chơi bên trong. Có người bỗng nhiên kinh hô hô to. P.S. Đáp contact không nghĩ cái tên in-game nào hay hay được à. Mué, làm bộ này chắc hư luôn cái QT. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.